Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thuộc về người xuyên Việt cô độc, 58 thuộc về người xuyên Việt cô độc, thua, bên sân giám khảo từng cái thần sắc lúc này thật giống như là đánh đổ gia vị cái bình, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Rõ ràng tương đương hy vọng nhà chăn nuôi lĩnh vực có thể hiện ra càng nhiều ưu tú thiên tài. Nhưng là thật coi tên thiên tài này xuất hiện về sau, bọn hắn nhưng lại không cười được. Trận này đối chiến khảo hạch bên trong, vô luận là Busora Bidro bồi dưỡng, vẫn là Busora cùng Bidro tại đối chiến bên trong đặc sắc biểu hiện, đang đánh chia lên bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Thiên tư quá mức kinh diễm Busora, tại Pokemon nhà chăn nuôi khảo hạch cải cách giới thứ nhất, giống như là một con ngựa ô, đột nhiên vọt ra, trước đó ngoại giới không có nửa điểm danh khí hiển hiện. Bây giờ tại khảo hạch cải cách giới thứ nhất, trực tiếp tới cái lớn đầy sâu, 3 trận khảo hạch toàn bộ lấy mark điểm thành tích thông qua. Busora lúc này đứng tại trên sân, như là một cái ánh sáng vàng bắn ra bốn phía mặt trời, lấp lánh mà chói mắt, trực tiếp hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Thời khắc chú ý năm nay Pokemon đẳng cấp khảo hạch cầu vồng ký giả đài truyền hình, trước tiên giơ lên trong tay máy ảnh, cái này sẽ là bọn hắn ngày mai tin tức đầu đề bên trong lớn nhất bán điểm. Ra ngoài hắn về sau sẽ ở Celadon Bách Hóa Công Ty tạo dựng lên mạng lưới trên bình đài mở một nhà cửa hàng online kế hoạch. Dù cho không màng danh lợi thích thanh tịnh Busora, vẫn là nhẫn nại tính tình tiếp nhận rất nhiều TV truyền thông cùng nhà chăn nuôi lưới ngu truyền thông phỏng vấn, vì chính mình góp nhặt danh khí. Đương nhiên ở trong đó tự nhiên không có khả năng thiếu đi Suzy trước đó trải qua Pokemon bạn tạp chí. Khoảng cách Pokemon nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch đã qua 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Tại Celadon City lưu lại trong 2 ngày, Kinishi mang theo một đám Celadon Bách Hóa Tập đoàn cổ đông, cùng hắn ký kết hợp đồng hoàn thành 10% cổ quyền giao nhận. Từ nay về sau Busora chính là Celadon Bách Hóa Tập đoàn ban giám đốc một thành viên. Mặc dù Busora tuổi còn trẻ, nhưng là tại nhập chủ Celadon Bách Hóa Tập đoàn ban giám đốc toàn bộ quy trình bên trong, nhưng không có bất cứ người nào đối với hắn sinh ra khinh thị. Vừa vặn tương phản, Busora nhận lấy cái khác các cổ đông lớn nhất nhiệt tình cùng thiện ý. Tâm như gương sáng Busora đương nhiên biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn cũng không có hối hận làm ra chỉ chiếm có 10% cái này, khẳng khái, quyết định. Hắn thấy đáng giá là được. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, cơ sở nhất 3 cái kỹ năng, bác bai, trùng cắn, taco, va chạm, cùng string shot, phun tơ, tại độ thuần thục tăng lên tới lô hỏa thuần thanh về sau, Caterpie rốt cục nghênh đón sinh mệnh lần thứ nhất tiến hóa. Vì lần này tiến hóa Busora cùng Caterpie đều làm toàn bộ cố gắng. Mặc dù vừa thu hoạch được Celadon Bách Hóa Tập đoàn 10% cổ phần, nhưng còn chưa tới cuối năm chia hoa hồng thời điểm, trong tay hắn cũng không có quá nhiều tiền. Bất quá có Erika, tiểu mập mạp cùng Suzy trợ giúp, Caterpie lại tiến hóa trước một khắc, đồng dạng hưởng thụ Bidro đã từng xa hoa đãi ngộ. Bất quá so với đã từng Bidro, bổ sung đơn thuần chân quý hệ trùng Pokemon năng lượng khối lập phương cùng cao lòng trắng trứng thuốc bổ, Caterpie lại là Suzy cái này cao cấp nhà chăn nuôi điều phối chuyên dụng đồ ăn. Mặc dù Caterpie không có khả năng giống Bidro như thế biến dị tính tiến hóa, nhưng là không hề nghi ngờ chờ nó phá kén thành bướm một khắc này, Butterfree thiên tư tiềm lực sẽ lần nữa nghênh đón một cái tăng lên. Mặc dù chỉ là nát đường cái bình thường nhất Pokemon, nhưng là tin tưởng Butterfree sẽ tại Busora thủ hạ đạt được chính danh. Bulbasaur sẽ cải biến tất cả mọi người đối Butterfree loại này hệ trùng Pokemon nhỏ yếu ngu dốt thành kiến. Bulbasaur Butterfree không thể so với bất luận cái gì Pokemon chênh lệch. Dù là đối phương là thần thú, Caterpie tiến hóa để Bulbasaur có càng nhiều thời gian là Beedrill làm huấn luyện. Mặc dù Beedrill đã bị Bulbasaur bồi dưỡng đến tương đương hoàn mỹ, nhưng là chỉ có làm huấn luyện ra Bulbasaur biết, Beedrill cần một cái từ trong ra ngoài, từ tâm linh đến toàn bộ thân thể mệt nhọc thư giãn. Có Erika nước hoa cùng Suzy xoa bóp, Beedrill ân thể biến thành càng ngày càng khỏe mạnh, tinh thần khí sắc cũng biến thành càng ngày càng tốt. Bulbasaur phảng phất lại thấy được đã từng thích nằm nhoài trên bả vai hắn, suốt ngày kề cận hắn tiểu ra hỏa. Ngoại trừ cho Beedrill làm huấn luyện bên ngoài, Bulbasaur chủ yếu ứng phó chính là bên ngoài truyền thông bái phòng. Đồng thời còn có hướng Suzy học tập Pokemon bảo vệ sức khỏe phương diện tri thức. Cái này vì hắn về sau ra ngoài lữ hành nện vững chắc cơ sở. Lão đại, có rảnh lại đến Celadon City chơi à? Bulbasaur-kun, hoan nghênh lần sau trở lại Celadon City. Lần sau gặp mặt, Beedrill bọn chúng nhất định phải kiện kiện khang khang ờ. Lúc này Celadon City đường sắt cao tốc. Trạm bên ngoài, Bulbasaur đang cùng Erika, Kinsawara, Suzy các nàng ba cái cáo biệt. Nhìn trước mắt ba cái như thế chính thức tiễn biệt, Bulbasaur một mặt im lặng. Ta nói các ngươi ba cái làm gì đâu? Celadon City cùng Viridian City đường sắt cao tốc chỉ cần 2 giờ không đến tốt à. Khiến cho ta giống như lần sau đến Celadon City muốn 10 năm 8 năm sau. Sẽ không ba người các ngươi là không chào đón ta lại đến Celadon City đi. Nói đùa rồi, ngươi không đến Celadon City chơi. Có rảnh chúng ta cũng sẽ đi Viridian City tìm ngươi à. Đúng à, Erika tỷ thường thường liền muốn đi Viridian City mua sắm một chút chế tác nước hoa nguyên liệu. Lần sau ta cùng Erika tỷ cùng một chỗ tới Viridian City. Liền đi tìm lão đại ngươi chơi. Tốt rồi, ta đi rồi ha. Bulbasaur không có tiếp tục cùng Erika ba cái nói chuyện phiếm. Rời đi Viridian City đã thời gian một tuần. Bulbasaur ngược lại là thật muốn tay cô bọn hắn đám người kia. Không biết bọn hắn thế nào. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chào mừng ngài cưỡi cầu vồng hào xe lửa tổ đoàn tàu. Ta đại biểu xe lửa tổ toàn thể thừa vụ nhân viên hướng ngài vấn an. Chúc ngài lữ hành vui sướng. Đồng thời chúng ta đại biểu Celadon City. Chào mừng ngài lại đến Celadon City du lịch ngắm cảnh. Một tuần trước Bulbasaur cũng là tới gần xế chiều thời điểm làm xe lửa xuất phát. Bây giờ đón xe tại xế chiều 10 phần lần nữa trở về Viridian City. Nhưng là ngắn ngủi một tuần thời gian. Lại cho người ta một loại vật đổi sao rời. Thế khác biệt lúc dị cảm giác. Một tuần trước hắn vẫn là cái nghèo tiểu tử. Trong lòng mang đối nhà chăn nuôi mơ ước mơ. Xuyên qua đến Pokemon thế giới. Lần thứ nhất rời đi cuộc đời mình thành phố. Chuyển tới mặt khác một tòa phồn hoa mà thành thị xa lạ. Trong lòng loại kia mặc dù có Beedrill vì hắn mang tới tự tin cùng lực lượng. Nhưng là làm sao cũng không che giấu được trong lòng cái kia một tia bàng hoàng thất thố. Xuyên qua có đôi khi là một loại mỹ hảo, bởi vì có thể tại một cái khác kỳ huyễn thế giới. Diễn dịch không đồng dạng phấn khích sinh hoạt, bằng vào cố gắng của mình cùng cảm giác tiên tri, rèn đúc lên thuộc về mình huy hoàng. Nhưng là loại kia rời đi mình nguyên lai là sinh sống mấy chục năm thế giới. Đột nhiên đến một cái khác, lạ lẫm, thế giới. Dù là thế giới này có quan tâm thân nhân của mình cùng đồng bạn, có kiếp trước chính mình một mực chăm chỉ không ngừng theo đuổi đồ vật, trước thế sinh hoạt chính mình cỡ nào chán ghét, hoặc là đã không có bất luận cái gì lưu luyến cùng lo lắng. Nhưng là tại loại này chạng vạng tối gần xế chiều thời gian, nhìn lấy thiên khung bên trên mặt trời chậm rãi rơi vào Nishiyama, chân trời mệt mỏi chim từng bầy ồn ào lấy uịch cánh về tổ. Hết thảy tất cả sự vật đều biểu lộ ra trở về nhà nguyện vọng. Đột nhiên nghĩ đến chính mình là một cái người xuyên Việt. Bây giờ sinh hoạt cách kiếp trước thế giới đã không có bất kỳ gặp nhau. Sau này mình đã vĩnh viễn trở về không được. Trong lòng cái kia cỗ từ sâu trong linh hồn dũng mãnh tiến ra cô độc cùng sợ hãi. Làm thế nào cũng đè nén không được. Nhất là tại xuyên qua đến cái thế giới xa lạ này về sau. Chính mình lần nữa đón xe rời đi quen thuộc Viridian City. Đi vào tràn ngập ồn ào náo động cùng nê hồng lạ lẫm phồn hoa đô thị. Ceylon City, Bussora đột nhiên nhớ tới một ca khúc. Cái kia thủ giai điệu yêu mỹ nhưng lại phiền muộn ca. Giờ này khắc này có thể nhất để Bussora cảm thấy một loại trên tình cảm cộng minh. Đài Bắc không phải nhà của ta, quê hương của ta không có đèn nê ông hươu cảng sáng sớm. Hươu cảng xế chiều bồi hồi tại văn minh bên trong đám người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.